Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, Tô Đồng ra mặt trấn nhiếp. Ngày thứ hai, Huyễn Vũ Tông người chính là bay thẳng đến Dương Ngạc Tông dọn nhà. Vậy Huyễn Vũ Tông làm sao đi Dương Ngạc Tông sao? Không biết nha, Huyễn Vũ Tông là căn cơ, bọn hắn không cần, đây cũng không biết nha. Còn muốn chiếm cứ kia Dương Ngạc Tông, đây Huyễn Vũ Tông không chỗ nói nha. Lúc này, cũng là có rất nhiều người bắt đầu nghị luận, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Huyễn Vũ Tông vậy mà sẽ trực tiếp đi Dương Ngạc Tông rồi. Kỳ thực Dương Ngạc Tông cùng Cuồng Sa Tông tông chủ sau khi chết, rất nhiều người đều là nhìn chằm chằm đây cái địa phương. Đặc biệt là Dương Ngạc Tông, kia chính là một cái viễn cổ tông môn căn cứ mà. Kết quả bây giờ lại là bị Huyễn Vũ Tông chiếm lấy rồi. Không được, ta phải trở về báo cáo tông chủ. Ta cũng vậy, dựa vào, các ngươi cũng muốn Dương Ngạc Tông. Đúng nha, thế nào, các ngươi còn muốn cùng chúng ta cạnh tranh. Dựa vào, các sư đệ, tiến lên, nhất thời vốn đang tại thương lượng với nhau hai nhóm người. Lại vào lúc này bắt đầu đánh. Hơn nữa loại tình huống này, còn không chỉ có thế trước mắt những thứ này. Rất nhiều địa phương, rất nhiều tông môn, khi biết sau khi tin tức này, dĩ nhiên là trước tiên đánh rồi. Tông chủ, những tông môn kia, tựa hồ không muốn chúng ta rời đến Dương Ngạc Tông. Huyễn Vũ Tông bên trong, cũng là có đệ tử hồi báo chuyện này. Ha ha, cái này còn cũng không do bọn hắn. Dịch Hạo lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Chuyện này để ta giải quyết. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp chân đạp hư không, xuất hiện ở Huyễn Vũ Tông trong bầu trời. Cuồng Sa Tông cùng Dương Ngạc Tông là bị ta Tô Đồng tiêu diệt. Hai tông môn này tài nguyên, dĩ nhiên là quy ta Tô Đồng sở hữu. Hiện tại ta đem đây hai nơi tông môn tài nguyên toàn quyền giao cho Huyễn Vũ Tông xử lý. Nếu là có người cảm thấy không phục, vậy đến đây cướp đoạt đi. Tô Đồng âm thanh không phải rất lớn, nhưng là phi thường càn rỡ, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thiên Hổ Thành. Cái gì? Tô Đồng? Dĩ nhiên là Tô Đồng. Suýt chút nữa quên, hai cái này tông môn là Tô Đồng tiêu diệt. Nếu như Tô Đồng ở đây, như vậy tông môn tài nguyên xác thực là Tô Đồng. Dựa vào, Tô Đồng nói, còn cái gì tranh đoạt nha. Lúc này cũng là có rất nhiều người phản ứng lại, đây Tô Đồng thực lực gì? Bọn hắn dĩ nhiên là rõ ràng thần phách cảnh thực lực, cái này ở Thiên Hổ Thành chính là sự tồn tại vô địch, cho nên căn bản không có người dám nói nhiều. Tô Đồng nói phải cho Huyễn Vũ Tông, dĩ nhiên chính là Huyễn Vũ Tông. Dựa vào, về sau Huyễn Vũ Tông phải trở nên mạnh, nhiều tài nguyên như vậy. Đúng nha, có Tô Đồng chỗ dựa, những tư nguyên này mặc dù là Tô Đồng, nhưng mà nói cho Huyễn Vũ Tông xử lý, kia Huyễn Vũ Tông cần phải kiếm lời lật. Không sai, đây Huyễn Vũ Tông về sau sợ rằng sẽ trở thành Thiên Hổ Thành mạnh nhất thế lực. Nhìn tới, giống như Huyễn Vũ Tông giao hảo mới được. Lúc này, rất nhiều người đều là bắt đầu hiểu rõ, có Tô Đồng bao bọc Huyễn Vũ Tông, căn bản không người nào có thể địch. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, liền tính Tô Đồng rời khỏi Thiên Hổ Thành, cũng không thể động Huyễn Vũ Tông. Bởi vì không rõ ràng Tô Đồng cùng Huyễn Vũ Tông quan hệ giữa. Nếu như động, Tô Đồng khả năng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tông chủ, kia hai tông tài nguyên liền đều cho Huyễn Vũ Tông sao? Ứng Linh Tông bên trong, một nữ tử hỏi nhỏ. Nàng có chút không cam lòng, bởi vì Ứng Linh Tông cũng là theo dõi kia hai nơi tư nguyên. Nói thế nào cũng phải cần cướp đoạt một nơi. Lúc trước không nghĩ tới, là cảm thấy Tô Đồng sẽ không đang nơi này ở lâu. Dĩ nhiên là sẽ không cần những tư nguyên này. Có thể thật không ngờ, Huyễn Vũ Tông cùng Tô Đồng quan hệ vậy mà như thế mật thiết. Tô Đồng dĩ nhiên là thác phụ cho Huyễn Vũ Tông quản lý. Đây liền hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ rồi. Bằng không thì sao? Ứng Nguyệt Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Loại thời điểm này, còn có thể như thế nào? Cùng kia Tô Đồng đánh sao? chúng ta làm sao đều muốn tranh thủ một chút đi. Một vị trưởng lão lúc này cũng là mở miệng. Tuy rằng lời nàng nói, chính mình cũng có chút không tin. Tranh thủ, làm sao tranh thủ? Cùng Tô Đồng nói, chúng ta muốn một phần tài nguyên. Chúng ta cùng quan hệ của hắn, tựa hồ cũng không có thật tốt đi. Ứng Nguyệt Thanh nói ra, sau đó bổ sung một câu. Hay là nói, chúng ta đi cướp đoạt. Cướp đoạt tựa hồ cũng được. Chúng ta chỉ cướp lấy một bộ phận tài nguyên. Một cái khác trưởng lão, do dự một chút mở miệng. Dù sao đối với tay là Huyễn Vũ Tông, vẫn không tính là rất mạnh. Huống chi bọn hắn cùng Càn Nguyên Thương Hội quan hệ cũng là không sai. Ha ha, nếu không Ứng Linh Tông tông chủ ngươi đi làm, ta làm một cái đệ tử bình thường. Ngược lại chỉ nếu đắc tội Tô Đồng, ngay cả trưởng lão đều chạy không thoát. Ứng Nguyệt Thanh lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, để cho nàng đi Tô Đồng trong tay cướp đoạt tài nguyên. Người nọ là đến để cho nàng chịu chết đi. Làm như vậy, chỉ có một dạng kết quả. Đó chính là để cho Huyễn Vũ Tông quản lý nhiều một phần tài nguyên. Ứng Nguyệt Thanh bổ sung nói ra. Đây, chấm ngoặc kép, trưởng lão kia trực tiếp không dám nói chuyện nữa. Dù sao bọn họ đều là nhìn thấy. Tô Đồng đánh chết Thi Thiên Giật lúc trước. Liền đánh chết Cuồng Sa Tông 6 vị trưởng lão. Mà tại Dương Ngạc Tông Trình Thiện bị đánh chết sau đó. Kia Dương Ngạc Tông trưởng lão, cũng một cái đều không chạy mất. Được rồi, chuyện này, về sau đừng vội nhắc tới. Ứng Nguyệt Thanh phân phó một câu. Những người khác cũng đều là liền vội vàng gật đầu hẳn là. Giống nhau, tại một cái khác địa phương, vốn là cũng là đang đánh hai cái tông môn tư nguyên chủ ý. Đó chính là Càn Nguyên Thương Hội. Tô Đồng dĩ nhiên là ra mặt. Lúc này, một vị linh hư cảnh đỉnh phong lão nhân, tên là Vân Tân. Nghe được Tô Đồng âm thanh cũng là mở miệng nói. Cái khác mấy ông lão cũng đều là khẽ cau mày. Thật không ngờ, Tô Đồng cùng kia Huyễn Vũ Tông lại có chút căn nguyên. Một gã khác lão nhân, tên là Vân Phong, cũng là chậm rãi mở miệng. Vân Nhiên, tình huống gì? Ngồi ở chủ vị lão nhân, tên là Vân Thao, nhìn về phía Vân Nhiên, hỏi thăm một câu. Vân Nhiên lúc này cũng là cung kính trả lời. Căn cứ tình báo, Tô Đồng là Dịch Vũ Hinh đưa tới Huyễn Vũ Tông. Lúc đó Huyễn Vũ Tông vừa vặn mời Tào lão luyện chế độ thể đan, chữa trị Dịch Hạo thương thế. Độ thể đan, đây chính là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. Tào Chín Minh lúc nào có thể luyện chế ngũ phẩm đỉnh phong đan dược? Vân Thao mở miệng hỏi. Hắn chính là Càn Nguyên Thương Hội 5 vị linh hư cảnh cường giả đỉnh phong một trong. Cũng là hiện tại Càn Nguyên Thương Hội trong địa vị tôn quý nhất. Dĩ nhiên là biết rõ độ thể đan. Cũng nhận thức Tào lão. Tào lão thiên phú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại cũng không thể luyện chế độ thể đan loại này ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. Vân Nhiên lắc đầu. Mấy ông lão cũng là về sau. Nói Tô Đồng đâu? Nói Tào Chín Minh làm gì sao? Nhưng mà cuối cùng độ thể đan chính là thành công. Vân Nhiên chậm rãi mở miệng, mấy ông lão sững sờ, sau đó chính là kịp phản ứng. Người nói là, Tô Đồng luyện chế ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. Đúng vậy, Vân Nhiên rất là trả lời khẳng định nói. Đây, bản thân là thần phách cảnh thực lực, lại là ngũ phẩm đỉnh phong thậm chí là lục phẩm luyện đan sư. Lúc này, coi như là mấy vị kiến thức rộng lão nhân, đều là kinh hãi. Đây Tô Đồng. Đã vậy còn quá mạnh sao? Cũng không phải, tại mới vừa tiến vào Huyễn Vũ Tông thời điểm, cũng chính là đánh chết Cuồng Sa Tông mấy vị trưởng lão thời điểm. Tô Đồng thực lực, chỉ có linh hư cảnh lục phẩm. Vân Nhiên nhìn đến mấy vị trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ lão nhân. Một lần nữa ném ra một cái tin tức nặng ký. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.